Tổng tài lão bà ta lại. Chương 2, góc chuyện audio.com. Chấm, chương 2, sống lại, Tô Túc giật giật thân mình, hơi hơi hé mắt, đột nhiên đứng lên, đây không phải là nhà nàng. Trong nhà căn bản là không có phòng sắc điệu lạnh như vậy. Mở ra năm ngón tay, khớp xương rõ ràng, đây là tay không thuộc về nữ tử. So với tay nàng trắng nõn mềm mại hơn một phần thô ráp cùng lực lượng. Tô Túc không dám tin nhếch môi, nhìn nam nhân trong gương. Tô Túc nội tâm phun tào theo nhau mà đến, hé ra mặt lộ ra tà khí. Hảo hảo tóc nhiễm đủ mọi màu sắc, trơn bóng trắng nõn khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn. Đen thùi thâm thúy đôi mắt, phiếm ẩn ẩn màu sắc mê người. Nồng đậm lông mày, mũi cao thẳng, tuyệt mỹ thân hình, cơ hồ cùng ca ca tướng mạo chẳng phân biệt được cao thấp. Rõ ràng là trương mặt đường hoàng cao quý cùng tao nhã. Lại trắng trợn bị kiểu tóc cùng khí chất cấp phá hủy. Lỗ mãng, dâm tà, còn có cỗ cảm giác xa cách. Tô Túc rất rõ ràng, nếu quả thật nàng gặp được người như thế, hoặc là nước giếng không phạm nước sông, hoặc liền ngươi chết ta sống. Xoa bóp mặt, Tô Túc hướng tới gương lộ ra một nụ cười trẻ con. Nam nhân trong gương khí chất biến đổi, lộ ra một chút tính trẻ con. Nhìn đến phó tươi cười thuộc về mình kia, Tô Túc vỗ vỗ mặt, gật đầu, cuối cùng còn cứu vãn được. Bất quá, hiện tại trình yếu chính là biết rõ nam nhân này là ai. Còn có này một đầu tóc ngắn tệ hại phải xử lý. Đang trầm tư Tô Túc bị tiếng bước chân bừng tỉnh, bất động thần sắc nhìn về phía người đến. Người đến là một phụ nữ trên dưới 40 tuổi, nhìn thấy Tô Túc liền bắt đầu nói liên miên cằn nhằn. Thiếu gia, cậu không nên đối thiếu phu nhân như vậy. Nữ nhân bên ngoài cậu vui đùa một chút thì vui đùa một chút thôi. Sao có thể mang vào trong nhà? Những thứ hồ ly tinh này có cái gì tốt? Còn không phải mưu đồ tiền của cậu. Theo nàng lải nhải, Tô Túc cuối cùng hiểu được bản tôn có bao nhiêu cha. Bên ngoài tình nhân vân vân một đống lớn, còn muốn đem tiểu tam phù chính. Thời điểm thê tử sinh đứa nhỏ còn cùng tình nhân hẹn hò. Đêm không về ngủ vân vân thường như cơm bữa. Đối với người vốn luôn tự kỷ luật mình như Tô Túc rất không rõ cách làm việc của bản tôn. Bản tôn này là thiếu não hay là não tàn? Hào môn đại thiếu thích chơi nữ nhân chơi nam nhân không phải bí mật gì. Có người nào đầu óc bình thường lại muốn phế bỏ chính thê để cho tiểu tam thượng vị. Không chỉ sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ thượng tầng vòng luẩn quẩn. Từ nay về sau còn có thể bị loại ra khỏi thượng tầng vòng luẩn quẩn. Được rồi, ta không nói cái này. Nam nhân mà, nào có ai không ăn trộm tinh. Tô Túc cũng không biết nên dùng cái gì biểu tình đến tỏ vẻ cảm thụ nội tâm của nàng. Chỉ đen mặt nghe vị bảo mẫu này hư hư thực thực lải nhải xong. Bản tôn tên là Tô Ninh. Năm nay 26 tuổi, 6 năm trước cùng thê tử hiện tại kết hôn, thân thể này kết hôn thực sớm, không biết phát dục đã hoàn toàn chưa? À, khụ khụ, lạc đề, được rồi, bản tôn sau tân hôn không đến 3 tháng đã đi ra ngoài sằng bậy. Được rồi, vợ của bản tôn thừa dịp bản tôn uống say dụ hắn ký thư chuyển nhượng cổ quyền. Được rồi, Tô Túc tỏ vẻ hắn hiện tại thập phần bình tĩnh. Thậm chí có chút bội phục thê tử của thân thể này. Ở dưới chỉ đạo của bản tôn phụ thân, dám ở bên trong ngắn ngủn 2 năm liền làm lên tổng tài vị trí. Đem Tô thị tập đoàn kinh doanh phát triển không ngừng, còn là dưới tình huống chồng nàng không ngừng cho nàng nhạ phiền toái. Phải biết rằng, kiếp trước Tô Túc nàng tiếp nhận Tô thị tập đoàn trước sau tốn gần 5 năm thời gian. Nếu quả thật trước khi sống lại, Tô Túc sẽ rất thích ý cùng một vị nữ cường nhân như vậy hợp tác hoặc là trở thành hảo bằng hữu. Nhưng là, bây giờ là sống lại sau, nữ cường nhân có một tay thủ đoạn này là vợ của khối thân thể này. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, vị nữ cường nhân kia bây giờ là chính mình lão bà. Tuy rằng, nàng không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng không có nghĩa là nàng có thể nhận mình làm đồng tính luyến ái. Nhưng mà, nếu quả thật thích nam nhân, Tô Túc cảm giác còn không bằng thích nữ nhân đâu. Khối thân thể này, vừa thấy chính là thụ, vừa nghĩ tới bị nam nhân như vậy như kia. Tô Túc liền sởn gai ốc, đã như vậy, cùng nữ nhân ở cùng nhau có thể đơn giản hơn, nàng không muốn gì đó, nữ nhân còn có thể cường nhào lên nàng chắc. Phú Trương không rõ, hôm nay thiếu gia sao lại ngoan ngoãn nghe nàng lải nhải. Nếu ngày xưa, đã sớm không kiên nhẫn rời khỏi rồi. Tô Túc sắc mặt đổi tới đổi lui. Bảy sắc cầu vồng được hoàn mỹ thể hiện một lần, cũng sẽ không chú ý tới Vũ Trương trong mắt tìm tòi nghiên cứu. Thẳng đến Tô Túc cảm giác nghe không sai biệt lắm, mới phất tay đánh gãy Vũ Trương lời nói. Nói, tôi có việc đi ra ngoài một chuyến. Tôi sẽ tận lực ở trước giờ cơm chiều trở về. Vũ Trương vừa nghe, cười tủm tỉm gật gật đầu. Chính mình rong dài nửa ngày cuối cùng không có uổng phí. Thiếu gia rốt cục nghe lọt được. Trước kia thiếu gia cũng không trở về nhà. Chớ nói chi là sẽ ở trước cơm chiều trở về. Tô Túc lại sẽ không biết Phú Trương tâm tư. Nàng hiện tại chủ yếu muốn đem cái đầu bị thuốc màu tạt lên này chỉnh trở về. Bằng không, nàng ngay cả cánh cửa cũng không dám ra ngoài. Tô Túc cũng không dám đi cái tiệm salon bản tôn thường xuyên đi. Có thể nhuộm thành cái đầu này. Thuyết minh tiệm salon kia cũng không được tốt lắm. Tối thiểu thẩm mỹ có vấn đề. Lúc gần đi mang theo laptop. Không biết đây có phải nguyên lai thế giới hay không? Có Baidu loại này đồ vật hay không? Không nhìn những thứ xe thể thao hàng hiệu bản hạn chế chọc mù mắt người này. Lựa chọn một chiếc Land Rover. Tha thứ khuyết điểm thích lấn đường của Tô Túc. Ở phồn hoa nội thành, có một nhà salon lưu lượng khách lượng phi thường khả quan. Tiện tay đem cái chìa khóa xe ném cho người giữ xe. Thẳng tiến phòng salon, tinh xảo trang hoàng, nhàn nhã âm nhạc, phối với stewardess, nữ phục vụ, lời nói nhỏ nhẹ, rời xa thành thị ồn ào náo động, cả người đều trầm tĩnh lại. Theo trang hoàng phong cách đến vật phẩm bài trí bên trong đều lộ ra một cỗ thiên nhiên tươi mát. Xem ra, lão bản tiệm này nhất định là cái nữ tử không đến 30 tuổi. Đợi cho Tô Túc đánh giá xong, stewardess đứng bên người trong chốc lát mới mở miệng nói. Tiên sinh, có cái gì có thể trợ giúp ngài sao? Ngữ khí vừa không a dua cũng không thất lễ. Tô Túc chú ý tới ánh mắt nhận thức này thực trong suốt. Cho dù là nhìn đến bản tôn tóc nhuộm buồn cười, cũng không có lộ ra một tia cười nhạo. Tôi muốn đem đầu tóc này nhiễm quay về màu đen, tái lưu một kiểu tóc thích hợp tôi. Tao nhã có lễ trả lời làm cho stewardess trẻ tuổi trên mặt hơn vẻ tươi cười. Tiên sinh thỉnh đến bên này, nhân viên làm tóc tiệm chúng tôi nhất định sẽ cho ngài một kết quả vừa lòng. Đem Tô Túc đưa một ghế dựa chuyên môn dùng để làm tóc. Stewardess thực tự nhiên chạm đến một bên, nếu quả thật khách nhân có cái gì không hài lòng hoặc là không có phương tiện có thể trước tiên xử lý. Tiên sinh, ngài đối kiểu tóc có yêu cầu gì không? Thợ làm tóc đứng ở Tô Túc phía sau, mặt mang mỉm cười đánh giá Tô Túc mặt hình. Tô Túc nghĩ nghĩ, quay đầu mặt hướng người làm tóc, sáng sủa một chút là tốt rồi. Hảo, tiên sinh thỉnh kiên nhẫn chút, tóc cần nhiễm trở về. Thời gian sẽ dài một chút, ở phòng khách gặp được rất nhiều khách hàng bắt bẻ, thậm chí trứng chim moi xương cốt cũng có. Vốn nhìn đến màu tóc vị khách nhân này nghĩ đến hắn sẽ càng là cái loại lông rùa phải chết này. Không nghĩ tới thế nhưng chỉ có yêu cầu đơn giản như vậy. Thu hồi kinh ngạc trong mắt, nhân viên làm tóc thật cao hứng hướng về phía Tô Túc gật gật đầu. Khách trương.